Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, hóa ra là Cát tiên sinh. Này vẫn tính là có chút đáng tin. Cát Đông Húc sắc mặt hơi chậm, gật gù nói, thấy Cát Đông Húc bị tự mình nói động, Lưu trưởng khoa trong mắt lóe lên một vệt gian kế được như ý ánh mắt. Tiếp tục nói. Ta này nói là 800 năm hoang dại Hà Thủ Ô. Có thể ngươi này Hà Thủ Ô thật không có ngàn năm. Tối đa cũng liền 300-400 năm quang cảnh. 300-400 năm Hà Thủ Ô. Tối đa cũng liền đáng giá cái 4-5 vạn đồng tiền. Ngươi nếu không tin ta, ta đi cấp ngươi tìm bệnh viện chúng ta nổi danh nhất lão trung y lại đây. Hắn nhìn loại này dược liệu chuẩn nhất. Nói Lưu trưởng khoa liền đi cầm điện thoại trên bàn làm việc, chuẩn bị đánh đi ra. Cát Đông Húc dù sao cũng là người thiếu niên. Tuy rằng chịu sư phụ hắn mấy năm hun đúc, nhưng chung quy không thể giống lão nhân như thế giữ được bình tĩnh. Thấy Lưu trưởng khoa một hai lần địa lừa gạt hắn, rốt cục kinh, đứng dậy, cầm lấy ba lô, đánh mở cửa phòng làm việc, không nói hai lời liền đi. Vào lúc này, Lâm Châu thành phố quốc hữu xí nghiệp đơn vị công nhân năm thu vào bình quân tiền lương cũng bất qua mới 8-9 ngàn quang cảnh, 4-5 vạn đồng tiền, đều tương đương với quốc hữu xí nghiệp đơn vị công nhân 5 năm tả hữu thu vào. Nguyên bản Lưu trưởng khoa cho là mình ra đến cái giá này. Cát Đông Húc xã này hạ xuống thiếu niên khẳng định cũng lại không chống cự nổi mê hoặc. Lập tức thành giao, còn cái gì gọi điện thoại, kỳ thực bất quá chỉ là Lưu trưởng khoa làm dáng một chút. Có thể Lưu trưởng khoa vạn vạn không nghĩ tới, Cát Đông Húc dĩ nhiên không nói hai lời, đứng dậy liền rời đi, bắt hắn cho nhìn ra cầm điện thoại một hồi lâu há hốc mồm. Chờ hắn ý thức lại đây lại không đuổi theo ra đi. Cát Đông Húc chỉ sợ cũng muốn ly khai Vĩnh Xuân đường lúc. Cát Đông Húc đã gần như đi khỏi nhà thuốc. Này, Huy, tiểu tử ngươi chờ một chút. Ngươi chờ một chút, 10 vạn thế nào? Lưu trưởng khoa rốt cục bị Cát Đông Húc người thiếu niên này bức cho e rằng nại đuổi theo. Thở hổn hển địa gọi nói. 10 vạn, trong hiệu thuốc người thấy Cát Đông Húc nhanh như vậy liền đi ra. Còn tưởng rằng hắn đã bị Lưu trưởng khoa một cái cải trắng giá trực tiếp đuổi rồi. Không nghĩ tới Lưu trưởng khoa một đuổi theo ra đến liền trực tiếp ra giá 10 vạn. Chỉ đem nhà thuốc người dọa cho được trái tim cũng không nhịn được nhảy vai vượt. Ánh mắt tất cả đều tìm đến phía Cát Đông Húc. Nghĩ thầm, thật là nhìn không ra a. Người thiếu niên này dĩ nhiên bản lĩnh không sao sao sao được Lưu trưởng khoa ra đến cái giá 10 vạn. Bất quá Cát Đông Húc vẫn như cũ đầu cũng không quay lại địa đi về phía trước. Lúc này trong hiệu thuốc người nhìn Cát Đông Húc ánh mắt đầy đủ cũng thay đổi. 10 vạn nhé, này ăn mặc quê mùa cục mịch người thiếu niên sửng sốt mí mắt đều không nháy mắt một hồi. Chân đều không ngừng dừng một cái. Phần này tâm trí coi như trong hiệu thuốc nhất lớn tuổi Trương lão sư đều cảm thấy không bằng. 20 vạn. 20 vạn thế nào? Không thể cao hơn nữa. Lưu trưởng khoa thấy Cát Đông Húc cũng không quay đầu lại liền đi. Không thể làm gì khác hơn là một bên đuổi theo. Một bên lại lần ra giá. 20 vạn. Trong hiệu thuốc người con ngươi đều trợn tròn. Nghĩ thầm lúc này Cát Đông Húc nhất định phải dừng bước. Muốn biết 20 vạn nắm đến trong ngọn núi tuyệt đối có thể thành trong thôn thủ phủ. Coi như ở Lâm Châu thành phố, 20 vạn cũng tuyệt đối là người có tiền. Muốn biết lúc này Lâm Châu thành phố thị khu giá phòng cũng bất quá mới hơn 1.000-2.000 tả. Hữu, ngoại vi một ít mới 8-900-1.000 tả hữu. Giống trong hiệu thuốc những công việc này người, ngoại trừ vị kia Trương lão sư, không có một vị dòng dõi là vượt qua 20 vạn. Nhưng ra ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là, người thiếu niên kia lại còn là không có dừng bước lại. Bọn họ lại nơi nào biết, Cát Đông Húc tuổi tác tuy rằng nhỏ, nhưng ánh mắt của hắn cũng rất sắc bén, dòng suy nghĩ cũng vô cùng rõ ràng, đặc biệt là ở khi đến trên đường ăn tài xế xe taxi một cái thiệt thòi. Đối với lòng người hiểm ác càng là lập tức có một cái nhận thức mới. Đã sẽ không lại dễ dàng vì người khác ngôn ngữ lay động. Đối với tiền con số, tuy rằng 20 vạn đối với Cát Đông Húc đúng là cái cự đại con số. Đối với sự cám dỗ của hắn lực cũng rất lớn, nhưng tâm trí của hắn kiên định, không có đạt đến chính mình nhận định con số. Tuyệt sẽ không dễ dàng vì là chi lay động. Ngươi tiểu tử này, làm sao cố chấp như vậy lòng tham đây? Người này hà thủ ô nhiều lắm cũng là mấy trăm năm. Ta đều đã ra đến 20 vạn, ngươi còn không vừa lòng sao? Vậy ngươi nói, ngươi muốn bao nhiêu? Lưu trưởng khoa rốt cục đuổi kịp Cát Đông Húc, ngăn cản hắn nói, đầu tiên, ta muốn thanh minh một chút, ta đây là ngàn năm hoang dại hà thủ ô, không phải ngươi nói 400 năm, điểm ấy ta phi thường rõ ràng, ngươi lừa gạt không được ta. Một cái khác, 20 vạn đúng là cái con số lớn, nhưng vấn đề là ta hà thủ ô nếu không ngừng giá trị 20 vạn. Ta tại sao muốn 20 vạn bán cho ngươi? Cái này cùng ta cố chấp cùng lòng tham không có bất cứ quan hệ gì. Hiện tại ta cho ngươi một lần cuối cùng ra giá cơ hội. Ngươi lại muốn lừa gạt ta. Ta liền thật đi. Ta muốn Lâm Châu thành phố không hề là chỉ có ngươi Vĩnh Xuân đường một nhà trăm năm lão tự hào. Cát Đông Húc rất là tỉnh táo trả lời. Lưu trưởng khoa nhìn Cát Đông Húc bình tĩnh vẻ mặt. Vẻ mặt rốt cục dần dần chuyển thành nghiêm túc. Hắn cuối cùng đem trước mắt vị thiếu niên này người nhìn thành bình đẳng giao dịch đối thủ, mà không phải như lúc trước như thế cao cao tại thượng mà nhìn hắn. Tựa hồ ăn chắc hắn như vậy. Tiểu tử ngươi tên là gì? Lưu trưởng khoa hỏi. Cát Đông Húc. Cát Đông Húc trả lời. Hóa ra là Cát tiên sinh. Ta nói thật cho ngươi biết đi. Người này cây hà thủ ô quả thật có chút năm tháng. Nhưng có phải là ngàn năm? Ta cũng không dám kết luận. Nếu như đúng là ngàn năm hà thủ ô giá cả xác thực không ngừng 20 vạn. Nhưng cụ thể bao nhiêu? Ta đồng dạng không tốt hiện tại liền cho ngươi. Ta cần tìm mấy cái lão trung y xác nhận một chút. Lưu trưởng khoa nghiêm nghị nói. Đối với Cát Đông Húc xưng hô cũng thay đổi. Bởi vì hiện tại hắn đã rất khó lại coi Cát Đông Húc là thành một cái trẻ người non dạ 16-17 tuổi người thiếu niên tới đối xử. Huống hồ một khi Cát Đông Húc thật bán này hà thủ ô, quang dòng dõi của hắn liền không tốt lại coi hắn là một người thiếu niên người tới đối xử. Này không thành vấn đề, chỉ muốn các ngươi không bắt nạt ta còn trẻ, qua mặt ta đều dễ nói chuyện. Cát Đông Húc nói ra, dù là Lưu trưởng khoa ở chuyện làm ăn trận lăn lộn nhiều năm. Bị Cát Đông Húc vừa nói như thế, nét mặt già nua cũng không kìm lòng được có chút nóng lên. Làm sao sẽ đây? Lưu trưởng khoa ngượng ngùng nói một câu, sau đó mang theo Cát Đông Húc đến quầy hàng bên kia. Đối với vị kia lớn tuổi dược sư, nói ra, Trương lão sư, ngài kinh nghiệm nhiều. Ngài giúp ta tay cầm quan, nhìn này hà thủ ô đến tột cùng có bao nhiêu niên đại. Vị kia Trương lão sư nghe vậy gật gù, sau đó cầm lấy gốc kia ngàn năm hoang dại hà thủ ô nhìn kỹ lên. Không chỉ có lấy tay đi mò, còn dùng mũi đi ngửi, thậm chí còn cầm kính phóng đại đến xem. Lúc này nhưng là so với vừa nãy phải cẩn thận chính thức rất nhiều. Hồi lâu, vị kia Trương lão sư mới ngẩng đầu đối với Lưu trưởng khoa nói ra. Lưu trưởng khoa, dược liệu năm là rất khó phán đoán. Bất quá trên đại thể có thể phán đoán niên đại hẳn là sẽ không bại bởi 2 năm trước gốc kia. Nhưng có hay không ngàn năm, ta liền không tốt có kết luận. Ta kiến nghị ngươi hãy tìm Đường giáo sư nhìn. Hắn là phương diện này chân chính chuyên gia. Nếu như hắn nói là ngàn năm, vậy thì nhất định là ngàn năm. Thấy Trương lão sư phán đoán cùng chính mình trước như thế,